Diệu Hồng chỉ biết sơ sơ Mạnh Đạt, cứ nghĩ hắn sẽ có cùng mục đích với mình nên tin tưởng, và lại thấy hắn rất yêu Tuyết Nhi nên cô ta cũng tin tưởng mà buông lỏng cảnh giác. Chứ đâu ngờ hắn cũng chỉ là một kẻ háo sắc, mà đàn ông vô liêm sỉ thì nhiều lắm. Huống chi Đạt mới đầu là đối tác của Tuyết Nhi, nhìn thấy cô đẹp quá mà đem lòng tà dâm đó thôi. Vậy thì Diệu Hồng có là gì để cho hắn phải tôn trọng? Chung quy dưới mắt hắn, cô ta cũng là một cô gái đẹp. Đàn ông thì chẳng mấy ai lại không bị động lòng trước gái đẹp. Mạnh Đạt không phải là ngoại lệ, hắn còn là một tay chơi gái có nghề. Tuy nhiên vì không có tiền nên hắn chỉ xả những em gái đứng đường mà thôi. Tự dưng mỡ để cảnh miệng mèo thì mèo nào lại chê mỡ. Nhìn em ấy lại hớ hớ thế kia, bố thằng nào mà chịu được. Diệu Hồng đạp một hồi cuối cùng cũng phải nằm im thúc thủ. Cô ta co rúm người lại như một con mèo hen nói: "Đừng có động vào tôi. Anh có sợ tôi nói cho Tuyết Nhi biết không? Nó biết anh làm bậy với tôi thì không đời nào nó chấp nhận anh đâu. Dừng lại đi." Mạnh Đạt không những dừng tay mà lại còn mạnh bạo hơn. Hắn loay hoay một hồi vẫn không lột được cái váy trên người cô ta ra. Mặc dù đã lên đến đỉnh điểm nhưng hắn không muốn mạnh tay, bởi vì sợ chẳng may rách cái váy của người đẹp, hắn lấy đâu ra tiền mà đền. Nghĩ vậy, hắn liền cất giọng ngọt lịm: "Ngoan nào, giờ cô cởi đồ ra cho tôi yêu tí đi. Nếu cô cứ chống cự thế này thì đừng trách tôi mạnh tay. Nói trước, tôi chỉ cần giật mạnh một cái thì cái váy này sẽ tanh bảnh hoa lá đấy. Tôi lại không có tiền đền cho cô đâu. Cởi ra đi nào, người đẹp." Đây không phải là lần đầu tiên Tuyết Nhi ăn nằm với đàn ông, mà cô ta sớm ăn chơi từ những năm cấp 3. Chỉ có điều hình ảnh của Mạnh Đạt quá bệ rạc khiến cô ta mất hết cả cảm hứng. Anh ta cũng không phải là gu của cô, nhưng ở tình thế hiện tại tiến thoái lưỡng nan thế này, coi tránh cũng không được. Cô đã từng nghe được nhiều trường hợp bởi vì không được thỏa mãn mà những kẻ thú tính sẵn sàng giết chết người tình đi thôi. Cô ta lại chưa muốn chết. Vì vậy, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Diệu Hồng cũng đành phó mặc cho số phận đưa đẩy. Coi như là hôm nay cô ta xui thôi. Đưa tay lên kéo chiếc khóa đầm hàng hiệu trên người ra, Diệu Hồng vừa lén quan sát tên đàn ông trước mặt. Hắn cũng nhanh nhẹn không kém. Phút mốt hắn ta cũng trần như nhộng. Và Mạnh Đạt đã không làm Diệu Hồng thất vọng. Hắn đúng là một tay chăn gái có thừa. Những âm thanh ám muội liên tục vang lên. Một ý nghĩ đen tối vang lên trong đầu: "Cô em tưởng thoát khỏi tay anh được à? Còn khuya nhá, chưa một con đàn bà nào ngủ với anh rồi mà không sướng cả. Chỉ sợ sau đêm nay em lại nghiện anh quá, rồi tìm đến anh mà dâng hiến đấy chứ. Thằng Đạt này đã muốn có được, sớm muộn em cũng là người tình của anh thôi. Đừng tưởng anh không biết em hơi bị nhiều tiền. Thôi thì để cho anh tiêu bớt cho vậy." Mạnh Đạt hôn lên vành tai của Diệu Hồng, thủ thỉ những lời như ngọt mật: "Thế nào em yêu, thích không?" "Không biết đâu. Có còn bắt đền anh nữa không nào? Anh bảo rồi mà. Nhưng mà em cũng danh ma lắm đấy nhá. Hừng hực thế kia chỉ có anh chiều được thôi. Quên cái thằng Vĩ Hùng kia đi. Vậy là anh thấy nó có yêu em quái đâu. Khi nào thèm cứ ới anh nhá." "Đổ đĩ, anh ngủ với bao nhiêu con đàn bà rồi hả?" "Nhiều quá anh đích nhớ được đâu. Nhưng em là người đẹp nhất đấy. Nhìn cứ như lò than thế kia thì bố thằng nào mà chịu được. Hai đêm nay ngủ lại đây với anh nhá. Anh sẽ chiều em tới bến." "Gớm, đừng có xạo đi cha nội. Giờ có gấp cũng chả lên được đâu mà phán." "Đừng có đùa. Nếu em đồng ý ở lại thì mình ra ngoài kia làm con gà hầm với chục trứng vịt lộn. Anh sẽ phục vụ em cả đêm, không biết mệt đâu. Tin không?" "Thôi đi ông tướng, tôi phải về đây. Đi qua đêm ông bà xã cắt tiết." "Sợ đếch gì, cứ bảo là ngủ với nhà cô bạn nào đấy là được. Anh bắt đầu nghiện em rồi đấy. Ở lại nhé." Diệu Hồng không phủ nhận hắn cực kỳ sung mãn trong chuyện gối chăn, và cô cũng là người có nhu cầu cao về khoản ấy. Mỗi tội cái phòng này tồi tàn quá. "Vậy anh thay đồ đi, mình vào khách sạn. Coi như hôm nay tôi chiêu đãi, chung ngủ ở đây kinh bỏ mẹ." "Ôi, hắn đang tỉnh hay là đang mơ đây? Đúng là mèo mù vớ được cá rán. Cái gì chứ cái này hắn giơ cả chân lẫn tay. Tự nhiên cơm no bỏ cưỡi, ai chả ham." Gật đầu cái rụp, hắn nói: "Tuân lệnh người đẹp. Giờ thay đồ đi, rồi mình overnight. Đêm ấy có hai kẻ chim chuột đưa nhau vào nhà nghỉ sau mấy hồi mây mưa. Chúng lại ủ mưu tính kế hại người, chỉ lo cho những ai là nạn nhân của những kẻ đã mất hết nhân tính. Tại nhà của Vĩ Hùng, ông Vĩ Tiến và bà Như Quỳnh vẫn chưa ngủ. Họ vẫn đang lâng lâng cảm xúc khi biết tin mình đã có cháu đích tôn. Đột nhiên bà Như Quỳnh nói: "Về phần thằng Vĩ Hùng thì không lo nữa rồi, em chỉ còn lăn tăn mỗi chuyện của Thảo Trang anh ạ." "Thôi đành vậy, bao nhiêu năm nay vợ chồng mình luôn coi nó là con ruột, nên chuyện con bé nó là con nuôi anh nghĩ là cũng không nên cho nó biết. Sao con bé nó bị sốc đấy. Nhưng sớm muộn con bé cũng phải biết về thân thế thật sự của nó chứ. Vợ chồng mình không thể giấu con mãi được. Con người ta sinh ra ai cũng phải có nguồn gốc. Biết đâu cha mẹ con bé cũng đang muốn tìm lại nó thì sao?" Tuy phòng của ông bà đang đóng cửa, nhưng cửa sổ lại để ngỏ, nên vô tình những câu nói vừa rồi đã lọt vào tai của một người. Người này nghe tới đây thì đưa tay lên bụm miệng, đứng dựa hẳn vào tường, phải cố gắng lắm mới không ngã ra đất. Đó chính là Thảo Trang. Những câu nói của ba mẹ đã chứng tỏ Thảo Trang không phải là con của hai người sinh ra. Điều này có chết cô cũng không thể tin. Thì ra bao nhiêu năm nay cô cứ nghĩ mình là con đẻ của ông bà, là em gái ruột của Vĩ Hùng. Nhưng cuối cùng sự thật phũ phàng lại không phải. Vậy ba mẹ cô là ai? Họ ở đâu mà lại vứt bỏ cô như vậy? Bên trong, tiếng của bà Như Quỳnh lại vọng ra: "Con bé bằng tuổi thằng Vĩ Cường, nếu con trai chúng ta còn sống thì giờ đây hai vợ chồng mình đã có ba đứa con. Và hàng đêm em không phải đau khổ vì nhớ thương con. Vậy là 27 năm trôi qua, cô mỗi lần nghĩ tới con em lại thắt lòng anh ạ." "Thôi đừng buồn nữa em. Thật không may khi chúng ta mất đi đứa con trai, nhưng trời thương vợ chồng mình bù đắp cho em một đứa con gái rất dễ thương và hiểu chuyện. Trang cũng sắp lấy tuổi lấy chồng rồi đấy. Cứ nghĩ tới ngày con nó về nhà chồng em lại cảm thấy hụt hẫng, mất mát. Em chưa bao giờ coi Thảo Trang là con nuôi, mà luôn coi nó là con đẻ anh ạ. Kể cũng lạ nhỉ, con bé nó xinh xắn, dễ thương như vậy, sao lại nhẫn tâm vứt bỏ con bé về anh? Nếu mà đêm đó vợ chồng mình không ra ngoài thì có khi con bé đã chết vì lạnh và kiến đốt rồi. Thật là tội nghiệp." "Có lẽ mẹ con bé có nỗi khổ riêng nên không thể nuôi được mới bỏ lại cổng nhà mình. Anh cũng nhiều lần để ý xem có ai đến nhận con không, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Có lẽ cô ta đã quên mất con bé rồi." "Em cũng là mẹ, em hiểu. Để nuôi được một đứa con thật là không hề đơn giản. Có lẽ cô ấy bị phụ tình nên mới phải bỏ con. Nhưng cho dù thế nào cũng không nên vứt bỏ như vậy. Nếu không nuôi được thì cho đi, hoặc gửi vào chùa cũng được mà. Có lẽ lúc đó mẹ con bé còn nông nổi, chưa chín chắn. Thôi, vợ chồng mình hãy coi như nó là món quà của tượng đế mang tặng. Đợi khi nào con gái đi lấy chồng, mình sẽ cho con biết sự thật sau, rồi quyết định con nên đi tìm lại cha mẹ không thì tùy vào con bé." "Dạ anh, mình cứ quyết như vậy anh nhỉ." Thảo Trang nghe tới đây thì nhẹ nhàng rời đi. Thay vì xuống bếp lấy nước, cô lại về phòng, chốt chặt cửa lại, úp mặt xuống gối, khóc ngon lành. Thì ra cô không phải là con đẻ mà chỉ là con nuôi của ba mẹ. Vậy mà ông bà đã luôn yêu thương, chăm sóc cô, không hề thiên vị anh hai hay hắt hủi cô bao giờ. Còn người đã sinh ra cô thì sao? Họ chẳng cần biết là cô còn sống hay đã chết, đang tâm vứt bỏ cô mà không một mảy may ân hận, cũng chưa một lần tìm lại núm ruột của mình. Thật là cay đắng lắm thay. Cả ngày hôm sau, Thảo Trang không ra ngoài mà đóng cửa trong phòng không ra, mặc cho người làm gọi xuống ăn sáng và ba mẹ cũng hết lời quan tâm vì sợ cô bệnh. Nhưng Thảo Trang chỉ nói cô hơi mệt nên muốn nghỉ thêm. Không có Thảo Trang, không khí trầm hẳn đi. Bà Như Quỳnh nói với ông Vĩ Tiến: "Không biết con bé có làm sao không anh? Bình thường nó có bao giờ dậy muộn đâu. Xuống đến giường là mổ miệng líu lo như chim rồi. Có lẽ nào con nó bị bệnh không anh? Em lo lắm." "Chắc là không bệnh đâu em. Có lẽ con nó mệt thật đấy. Để yên cho nó nghỉ, đến gần trưa ấy gọi nó dậy." Nhưng đến 10 giờ sáng, bà Như Quỳnh cũng chưa thấy Thảo Trang mở cửa, thì bà phát hoảng gọi người làm: "Đào, Chắc Thảo Trang bệnh đấy. Con mang đồ ăn sáng lên phòng cho con bé giúp cô nhé. Dạ vâng, cô để con. Buông tôi cháu Hầu lên phòng của Thảo Trang, Đào gõ cửa và gọi vọng vào. Trang ơi, dậy đi em, dậy ăn cháo nè. Hôm nay chị nấu cháo Hào ngon lắm. Em đang mệt không ăn đâu chị. Chị bê cháo xuống đi, để em nghỉ nhé. Mệt thì cũng phải dậy ăn miếng cháo cho chóng khỏe chứ em. Chị bưng lên phòng rồi nè, dậy ăn rồi nghỉ tiếp. Thảo Trang sẵn giọng. Em đã bảo là em mệt không muốn ăn mà, sao chị cứ nói hoài vậy? Mang xuống nhà đi, chừng nào dậy em sẽ ăn. Đã biết tính của Thảo Trang, nói là làm, đố ai xoay chuyển được, thì liền lặng lặng mang tôi cháo xuống. Đang đi xuống cầu thang thì đụng mặt Vĩ Hùng, cô liền tỏ vẻ quan tâm. Anh chưa đi làm à? Có còn em ủi quần áo cho không? Em ủi cho. Thôi khỏi, cảm ơn cô. Bà Như Quỳnh nghe Đào Trang Đào nói Trang không dậy ăn cùng, cũng không chịu mở cửa thì thập phần lo lắng. Bà đi lên lầu, đứng trước cửa phòng con gái, gõ liên tục rồi cất tiếng gấp gáp. Thảo Trang, con thấy trong người sao rồi? Mở cửa cho mẹ đi. Nghe tiếng bà Như Quỳnh, Thảo Trang tủi thân muốn òa lên khóc, nhưng cố nén nỗi uất nghẹn ở trong lòng, nói với ra. Con mệt, con muốn nghỉ chút thôi, con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo cho con. Không lo sao được, dậy đi con gái, ăn uống chút nhé, rồi ra ngoài với mẹ cho thoáng. Bình thường mà nghe mẹ rủ như vậy, Trang sẽ ảo ra ngay. Nhưng hôm nay cô không còn tâm trạng gì, chỉ muốn gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Ông Tiến bà Quỳnh càng đối xử tốt với cô lại càng oán trách đấng sinh thành của mình hơn. Đúng, nếu như ngày đó không gặp ông bà thì chắc gì cô đã còn sống đến ngày hôm nay. Không phủ nhận cái người mang nặng đẻ đau ra cô đó đã cho cô hình hài, song người nuôi cô khôn lớn, chăm lo dưỡng dục cô mới là người mà cô phải mang ơn suốt đời. Nếu như đêm qua không nghe được chính miệng ông bà nói ra thì có lẽ cô chẳng bao giờ tin mình là con nuôi. Cơ mà giờ biết sự thật, cô không thể coi như là không có. Vậy hóa ra cô chỉ là một kẻ lạc loài trong chính ngôi nhà này. Những người mà cô luôn coi là ruột thịt thì lại chẳng phải là máu mủ ruột già, thế mà họ còn thương cô hơn cả con đẻ. Giả như cô bị cho đi bởi vì cha mẹ quá nghèo khổ túng bấn, hoặc là họ bị nợ nần triền miên, hay bị bệnh nan y không thể nuôi nổi núm ruột của mình, thì cô lại không hề oán than. Đằng này rõ ràng là họ không muốn thừa nhận cô nên mới vứt bỏ cô ở vệ đường, kiểu như không muốn thấy cô tồn tại trên cõi đời này nữa vậy. Như vậy thì cô cũng cần gì đến họ? Người ta thường nói con người có tổ có tông, ai sinh ra cũng phải có cội nguồn. Nhưng cha mẹ như vậy thì cô tìm họ làm gì? Cứ coi như cô chết rồi đi. Thực sự cô không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Không hiểu rằng họ làm cha làm mẹ kiểu gì nữa. Hay mẹ cô bị một gã sở khanh nào đó lừa gạt, phủi bỏ trách nhiệm nên mới phải vứt bỏ cô. Nhưng cho dù là cái lý do gì đi chăng nữa thì việc chối bỏ đứa con do mình sinh ra cũng là không thể chấp nhận. Cũng may ông Tiến bà Quỳnh giàu có và giàu tình cảm nên đã chăm lo cho cô còn hơn cả đấng sinh thành. Cô còn nghe nói cùng thời điểm ấy mẹ nuôi cô đã bị mất đi đứa con của bà. Hình như anh ấy bị chết ngay khi vừa sinh ra. Một người mẹ phải chịu nỗi đau mất con mà lại sẵn sàng hy sinh tình mẫu tử của mình để cưu mang một đứa trẻ, thật là hiếm có. Thế mà cô thật là vô tâm. Từ bé tới giờ cứ mặc định mình là con do ba mẹ sinh ra và ra sức đòi hỏi, mè nheo làm nũng, thật là đáng trách. Buổi chiều hôm ấy, Thảo Trang cũng không dậy ăn cơm, khiến cho bà Như Quỳnh như ngồi trên đống lửa. Bà không chần chừ gì nữa mà đứng trước cửa phòng con gái năn nỉ. Thảo Trang à, con giận gì ba mẹ phải không? Dậy ăn cơm đi con, đừng có hành hạ mình như vậy. Con mà có bề gì thì mẹ làm sao mà sống được đây? Nếu con cứ nhất quyết không dậy, không mở cửa thì mẹ sẽ ngồi đây, chừng nào con dậy thì thôi, mẹ cũng sẽ không ăn uống gì hết. Trời ơi, sao mẹ phải làm như vậy chứ? Mẹ mà không ăn uống gì thì cô làm sao mà nằm yên trong này? Thảo Trang đành đứng dậy ra mở cửa. Bà Như Quỳnh ôm chầm lấy cô một lúc rồi mới đẩy ra, nhìn sững vào mặt cô nói: đêm qua con không ngủ phải không? Để mẹ xem nào, lại còn khóc nữa, sưng hết cả mắt lên rồi đấy. Nói đi, có việc gì xảy ra với con vậy? Hãy nói cho mẹ biết đi con. Thảo Trang lúc này mới òa khóc, Cô cứ ôm chặt lấy bà Như Quỳnh, như thể nếu như cô buông tay bà sẽ biến mất vậy. Bà biết con gái bà có tâm sự nên cứ để yên cho cô khóc, chỉ đưa tay lên vỗ vào lưng cô như tiếp thêm động lực. Giây lát Thảo Trang mới nghẹn ngào ủy khuất nói: "Mẹ ơi, mẹ có thương con không?" "Sao con lại hỏi như vậy? Mẹ không thương con thì thương ai? Ba mẹ chỉ có hai anh em nên mọi tình thương đều dồn cho hai đứa. Con có gì buồn sao?" "Dạ không ạ, con chỉ hỏi mẹ như vậy thôi. Tại vì đêm qua con gặp phải ác mộng nên sợ quá không dám ngủ mẹ ạ." "Gặp ác mộng sao? Con mơ thấy gì?" "Con mơ thấy có người bắt cóc con đi. Họ muốn bắt cóc con đấy mẹ." Mặt của bà Như Quỳnh thoáng biến sắc nhưng vẫn lựa lời trấn an con gái: "Không sao đâu con, chỉ là mơ thôi mà. Ba mẹ và anh hai lúc nào cũng ở bên con, không ai có thể làm hại con được. Đừng sợ gì cả con gái. Bây giờ làm vệ sinh đi rồi thi theo mẹ xuống ăn cơm, chưa lắm rồi nè. Con gái tuyệt đối không được bỏ bữa, đau bao tử là khó chịu lắm á." Thảo Trang đành phải nghe theo mẹ xuống phòng ăn. Mặc dù trên mâm đủ các món ngon mà cô thích, bình thường cô sẽ reo lên rồi xả xuống ăn một cách ngon lành, nhưng hôm nay món nào cô cũng cảm thấy đắng ngắt. Ăn một vài miếng cho có rồi lại xin phép lên phòng nằm nghỉ. Bà Như Quỳnh ái ngại nói: "Con có chuyện gì phải không? Không hẳn chỉ là gặp ác mộng, đừng có giấu mẹ nữa. Tâm sự với mẹ cho nhẹ lòng, xem mẹ có giúp gì được cho con không. Con gái 27 tuổi rồi đây nha, đừng có để mẹ lo." "Dạ không có gì thiệt đâu mẹ. Để con ngủ chút lấy sức rồi tối con dậy ăn với mẹ nha." Bà Như Quỳnh đành miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được rồi, hứa với mẹ là dù có chuyện gì cũng không được giấu mẹ nghe chưa." Thảo Trang vào phòng chốt cửa lại, giờ cô mới có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Bàn tay vô tình lật dở cuốn album của gia đình mà cô luôn nâng niu xăm soi từng chi tiết. Cô còn cẩn thận lấy ảnh của mình ra để cạnh ảnh của ba mẹ và anh hai. Và cô thấy đúng thật, cô chả có một nét gì giống họ cả. Sao bây giờ cô mới phát hiện ra điều này? Gấp cuốn album lại, cô lấy cuốn nhật ký ra. Đây là nhật ký tuổi học trò, và thời này chẳng có ai mà ngồi viết nhật ký. Cô cũng vậy, vì thế cuốn sổ chỉ có những trang lưu bút học trò cách đây cả chục năm. Lật trang giữa, Thảo Trang viết lên một dòng chữ thật lớn: "Tôi là ai?" Rồi đóng lại, cất kỹ vào trong tủ. Tối đó ăn uống xong xuôi, cô xin phép ba mẹ ra ngoài. Thấy con gái tâm trạng có vẻ tốt hơn nên bà Như Quỳnh đồng ý cho cô đi. Chợt giọng của anh hai cất lên: "Em muốn nhìn thấy chị Sâu và cháu trai không? Anh dẫn đi." "Dạ, để mai đi anh. Hôm nay em có hẹn với cái Thủy rồi." "Ừ, vậy em đi đi. Nhớ về sớm, kẻo mẹ mong nhé." Thảo Trang không hề có hẹn với Thủy, đó chỉ là lý do cô nói ra cho mẹ yên tâm thôi. Đó của cô miên man suy nghĩ và tự hỏi đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có câu trả lời. Dừng xe trước quán bar Thiên Đường, cô hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đi vào. Anh bảo vệ nhìn cô từ đầu tới chân, thấy xài toàn hàng hiệu thì yên tâm đỗ xe cô vào nhà để xe, rồi nghĩ bụng: "Đi một mình thế này ắt hẳn là thất tình rồi. Sao bây giờ nhiều cô gái đổ đốn thế nhỉ? Ngày xưa chỉ có đàn ông mới uống rượu bia, nhưng bây giờ đàn bà con gái cũng chuyển giới hết thì phải." Thảo Trang gọi phục vụ nói: "Mà cho tôi một chai whisky." "Dạ, xin cô nạp tiền trước." "Anh tưởng tôi không có tiền sao? Thẻ đây, quẹt đi." Thảo Trang chìa chiếc thẻ ngân hàng cho anh ta. Anh này liền chạy ngay đi mới lấy máy POS, rồi mới gật đầu đi vào. Sau đó đem ra một chiếc ly và một chai whisky, nhẹ nhàng nói: "Dạ mời cô, nếu cần phục vụ cô cứ gọi." "Được rồi, để tôi tự rót, anh đi làm việc đi." Trong ba này toàn công tử nhà giàu là chính, người nghèo không dám vào đây, bởi vì các cậu ấm cô siêu lắm tiền nhiều của thường đến đây đốt tiền để thể hiện đẳng cấp. Các bạn hầu như đều kín chỗ, người vào đây một mình như Thảo Trang rất hiếm, thế nên chỉ một lát bao nhiêu ánh mắt tò mò xen lẫn lạ lẫm đều dõi sang cả bàn cô. Bên cạnh mấy tên công tử nhà giàu rỉ tai nhau: "Ê, bỏ lạc kìa bọn mày, nhìn em kia xinh như mộng mà đi có một mình, có khi nào thất tình không? Hay tụi mình qua đó làm quen đi." Nói rồi, cả bọn hất hàm ra hiệu cho nhau. Họ cầm ly đến chỗ của Thảo Trang, cất giọng tán tỉnh. Này cô em, có chuyện gì mà vào ba uống rượu một mình thế? Cho bọn anh ngồi đây làm quen được không? Thảo Trang nãy giờ đã uống tỉ tỉ cả 5-6 ly, bắt đầu choáng choáng bởi vì tiểu lượng của cô kém. Vì vậy đâu có biết rượu ngon hay là dở đâu. Bèn cất giọng khó chịu nói. Hãy để tôi yên, canh biến hết đi, tôi không cần. Ấy chết, các cụ con nói, trà tam rượu tứ, ai lại uống một mình. Yên tâm, nếu em xin, bọn anh sẽ đưa em về tận nhà, không lạc đâu mà sợ. Cút, tôi bảo mấy người cút đi. Đừng tưởng tôi xỉn mà đục nước béo cò nhé. Con này chưa xỉn đâu, đi hết đi. Tụi kia nào có dễ dàng buông tha như thế. Càng đứng gần cô, chúng lại càng quan sát kỹ hơn. Và thấy đây là một cô gái đẹp, mà bọn trai lơ này chỉ thích gái đẹp thôi. Một thằng nháy mắt cho cả bọn, ý bảo cứ làm tới đi. Sợ đồng bọn không hiểu ý, thằng nọ kéo tay bạn ra một góc nói. Con hàng này ngon đấy, bọn mình dụ cho nó uống say rồi lôi vào khách sạn overnight luôn đi. Bởi khi có món ăn miễn phí thế này, làm xong phắn nhanh cho gọn. Lúc nó tỉnh ra thì mọi chuyện cũng đã an bài, sợ cóc gì. Ok, làm tới đi. Vậy là cả bốn thằng kéo hết sang bàn của Thảo Trang. Mặc cho cô phản đối, bọn chúng cứ nhất quyết ngồi lì, vừa uống vừa rót cho cô. Thảo Trang cứ thế uống mà không hề biết bốn cặp mắt sáng như đèn pha ô tô đang dán vào khuôn mực phập phồng của mình mà nuốt nước bọt. Khi rượu đã hết nhẵn, bọn chúng ra hiệu cho nhau rìu cô đứng dậy. Lúc này Trang đã không còn ý thức được gì nữa, bước chân của cô choạch choạc bước theo như một cái máy. Khi ra đến hầm gửi xe, một thằng đi vào đánh xe ra thì người bảo vệ hồi nãy tiến lại vênh kịp thời nhận ra cô gái kia. Một ý nghĩ lướt nhanh trong đầu. Hồi nãy cô đến đây chỉ có một mình, bây giờ lại thấy mấy thằng kia dìu ra nhỉ. Chắc chắn là bọn này muốn giở trò bẩn rồi. Làm cách nào để cứu cô ta đây? Hình như ý thức được nguy hiểm đang bủa vây, mặc dù đã nhìn một thành ba và toàn thân choáng choáng mệt mỏi, nhưng giác quan thứ 6 mách bảo khiến Thảo Trang như bừng tỉnh. Cô vùng tay ra khỏi tên đang dìu mình nói. Buông tôi ra. Người đẹp bình tĩnh, bọn mình là người quen mà. Bọn anh đưa em về thôi. Đi nào em. Cứu tôi với. Chúng nó lừa tôi. Cứu tôi với. Tức thì lúc này, một chiếc xe hơi chở tới và đậu xịch trước cửa quán bar. Từ trên xe, một thanh niên lịch lãm bước xuống. Nãy khi đi gần đến đây, thấy cô gái kia đang co kéo với mấy người đàn ông bên cạnh. Anh ta đoán là có chuyện gấp nên tấp vào. Đi thẳng đến chỗ của Thảo Trang, anh làm như quen biết, vòng tay qua eo của cô mà nói. Mình làm gì cô ấy vậy? Buông ra nào, tôi đến đón cô ấy về. Tôi là anh trai của cô ấy. Thấy vậy, mấy tên này hơi do dự. Anh bảo vệ nhìn vẻ mặt người thanh niên vừa đến thì liền đoán anh là người tốt, bèn tiến lại phối hợp tác chiến ngay. Ôi, tôi chờ anh mãi, cô ấy xỉn quá rồi, anh đưa cô ấy về đi. Thảo Trang cũng mắt nhắm mắt mở, tự nhiên lại tin tưởng tuyệt đối vào người thanh niên này. Tức thì nhào đến, ngã vào người của anh và nói. Anh hai, đưa em về đi. Anh bảo vệ liền nói. Anh cứ về đi, mai đến lấy xe cô ấy cũng được, yên tâm. Vì Thảo Trang say quá rồi nên bước đi liêu xiêu, người dựa hẳn vào anh thanh niên trước mặt. Do dự một hồi, xong anh quyết định bế thốc cô lên đến chiếc Maybach mới cáu cảnh của mình, từ từ mở xe. Khi đã đặt cô vào ghế, thắt dây an toàn cho cô cẩn thận, anh mới để xe phóng vút đi. Sau khi gửi người làm ơn tới người bảo vệ, mấy tên thanh niên hổ báo cáo trồn cũng đã lên xe của chúng. Một tên cất tiếng chửi thề. Mẹ cha nó chứ, thế là mất miếng mồi ngon. Mà cái thằng bỏ mẹ đó không biết có phải là anh của con nhỏ kia không nhỉ? Hay nó nướng tay trên của bọn mình. Tiếc quá, đến tận mồm rồi mà miếng ăn của bị mất đi. Cay thế là cùng. Thôi bỏ đi, đến cầu thị nghệ xem có con hàng nào ngon nghẻ không, bắt về tối nay giải khuây, xui bỏ mẹ. Thằng bên cạnh nói. Chơi gai sạch đi mày, mấy con đứng đường đó kim la 8 tầng, tao chưa muốn chết đâu. Trên xe, lúc này Thảo Trang bắt đầu ú ớ. Tôi đang ở đâu thế này? Anh là ai? Tôi đang định hỏi cô câu ấy đấy. Sao lại vào ba uống rượu? Cô tên gì? Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Tôi... Mắt của Thảo Trang nhắm nghiền và không còn biết gì nữa. Người thanh niên hơi hoảng, anh liền tấp xe vào lề đường, quay ra đằng sau lay gọi: "Cô dì ơi, dậy đi, nhà cô ở đâu vậy?" Nhưng mặc cho anh gọi thì Thảo Trang vẫn cứ mê man không biết gì nữa. Anh lắc đầu nói một mình: "Xỉn quá đi mà, giờ biết đưa đi đâu đây?" Nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh lẩm bẩm: "Muộn quá rồi, thôi đành đưa cô ấy về nhà mình, đợi mai cô ấy tỉnh rồi tính sau." 15 phút sau, chiếc xe đã dừng ở trước một biệt thự sang trọng. Anh đưa tay lên bấm còi tinh tinh. Chưa đầy 2 phút đã có người mở cổng. "Cậu chủ về rồi đấy à, để tôi đóng cửa." "Dạ, cô đóng cổng giúp con. Mà ba mẹ của con ngủ chưa cô?" "Ông bà chủ ngủ rồi cậu. Chắc giờ này chỉ còn có cô Thùy Mai là còn thức thôi." Bà giúp việc đóng cổng đi vào. Nhưng bà trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của mình đang bồng trên tay một cô gái. Nhìn kỹ thì có vẻ cô gái này đang bất tỉnh thì phải. Hơi hoảng, bà liền lắp bắp hỏi: "Cô làm sao vậy cậu chủ?" "Cô bị cảm nên con đưa về. Cô đừng có nói việc này với ba mẹ của con vội nhé. Phiền cô mở cửa phòng ra giúp con." "Là phòng nào vậy cậu?" "Dạ, căn phòng trống bên cạnh phòng con đấy cô." "Dạ cậu." Khi đặt cô lên giường, bật máy lạnh đàng hoàng, anh vẫn còn chưa yên tâm. Cơ mà anh là con trai, đâu thể ngủ chung phòng với cô. Chỉ sợ cô bất tỉnh, bất ngờ tỉnh dậy giữa đêm rồi la hét lên thì gay. Tỉnh thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào, cũng không biết tên cô là ai. Anh cũng mù tịt. Cơ mà nếu không đưa cô về, Thanh biết đưa đi đâu? Không lẽ đưa cô vào khách sạn? Anh không phải là một tên háo sắc đâu mà làm như vậy. Thôi thì tùy cơ ứng biến, mong là ba mẹ sẽ hiểu được lòng anh. Đóng cửa đi vào, anh mới nhìn sang phòng của Thủy Mai, thấy đèn vẫn sáng thì liền reo lên một tiếng. Có thế mà không nghĩ ra, anh sẽ sang nói chuyện với em gái rồi nhờ cô ấy coi giùm cô gái này vậy. Nói là làm, anh tiến lại phòng của Thủy Mai. Bên trong, giọng của Thủy Mai trong trẻo phát ra: "Là ba hay mẹ thế?" "Anh Hai đây, anh vào có được không?" "Ủa, anh chưa ngủ à? Anh vào đi." Gia Huỳnh gãi đầu gãi tai, không biết phải mở lời thế nào với em gái. Mãi sau mới cất tiếng: "Mai, anh nhờ em giúp một chuyện được không?" "Chuyện gì vậy anh?" "Có một cô gái đang ngủ ở nhà mình, là một cô gái lạ, anh không biết là ai." Nghe những lời lộn xộn của anh trai, Thủy Mai ngạc nhiên vô cùng. Cô chả hiểu mô tê gì, bèn hỏi: "Anh nói gì em chẳng hiểu." Tức thì Gia Huỳnh bèn thuật lại toàn bộ câu chuyện cho em gái nghe. Bấy giờ Thủy Mai mới hiểu rõ ngọn ngành, liền cất giọng lý lắc trêu anh: "Ây da, anh Hai coi bộ mà gớm lắm nha, dám đưa gái lạ về nhà, không sợ ba mẹ la sao?" Mặt Gia Huỳnh hơi hoảng, không nghĩ là em gái trêu mình thì đèn phân bua. "Anh có muốn thế đâu, chỉ là tình thế bắt buộc, mình không giúp không được ấy chứ." "Vậy giờ anh Hai muốn em giúp gì nào?" "Em có đó ngủ với cô ấy được không? Anh sợ để mình cô ở bên đó, ngủ nhớ đằng đêm cô ta bất thình lình dậy rồi la hét om sòm lên thì sao? Anh biết giải thích làm sao với ba mẹ đây." Thủy Mai liền chìa tay ra: "Một chầu chè khúc bạch nhé." "Ok, chuyện nhỏ." Hai anh em liền nhẹ nhàng đi sang phòng bên cạnh. Nhìn Thảo Trang vẫn đang say sưa ngủ, Thủy Mai liền thở phào một cái, đoạn nhìn xoáy vào gương mặt cô, hỏi khó anh trai: "Có đúng là anh không biết cô gái này không? Biết đâu đây là bạn gái của anh thì sao? Công nhận, em nhìn hai người chuẩn đét nha, đẹp dữ luôn." "Đừng đùa anh nữa mà, anh phải nói sao mới tin đây. Đến tên của anh còn chẳng biết, nói gì tới bạn gái chứ." "Biết đâu đây là tơ duyên trời định thì sao? Đời người chỉ gặp nhau đúng một lần mà thành vợ chồng đấy anh. Em tin vào số phận lắm. Chắc ông tơ bà Nguyệt thì anh Hai của em ê sắc ế nên mới cho anh va vào cô ấy đấy. Chúc mừng anh Hai nha." Anh cũng đến thua với cái độ lầy lội của cô em gái này, nhưng cứ dây dưa mãi ở đây chỉ sợ kinh cộng động đến ba mẹ thì toi. Gia Huỳnh đành ngọt nhạt đánh bài chuồn: "Thôi em giúp anh đi mà, anh bao hẳn em 5 chầu chè khúc bạch luôn. Nhưng mai lượn lờ nói với ba mẹ giúp anh nhé. Tốt nhất là nói cô ấy là bạn của em cho lành." Thủy Mai chợt cảm thấy thương ông anh này, liền hiến kế: "Yên tâm đi, cứ để em lo vụ này. Em làm ông tơ bà Nguyệt luôn. Mà anh phải dặn cô Tư đi, không là cô nói thiệt cho ba mẹ thì tiêu đấy." "Anh dặn rồi." Thủy Mai đưa tay ra dấu ok cho anh mình yên tâm rồi mới trở về phòng. Mà đành phải nhận trách nhiệm làm đại sứ thiện chí, ôm gối sang phòng ngủ với cô gái lạ mặt. Lòng thầm nhủ ngày mai nhất định cô phải hỏi cho ra danh tính cô ấy. Nếu như thân thế của cô ấy đàng hoàng sẽ giới thiệu cho anh trai mình luôn. Không biết bản thân mình thiếp đi bao lâu, chỉ tới khi thấy cổ họng của mình khát khô, Thảo Trang mới choàng tỉnh. Đầu tiên cô dụi mắt để định hình mãi sau mới quen với bóng tối. Trong ánh sáng mờ mờ của bóng điện ngoài hành lang, cô chợt thấy cạnh mình là một cô gái lạ hoắc. Chưa kịp hiểu ra sự tình, cô bèn ú ớ: "Tôi đang ở đâu thế này? Đây là đâu?" Thủy Mai cực thính ngủ nên chỉ nghe mấy lời như vậy thì biết là cô gái này đã tỉnh, thì liền mở mắt nói: "Cô đừng sợ, đây là nhà của tôi. Đêm qua cô xỉn quá nên anh hai của tôi đã đưa cô về đấy. Yên tâm, không sao rồi." "Tôi khát nước quá. Mà nhà cô ở đâu vậy?" "Tôi ở quận 3, còn cô ở đâu?" "Nhà tôi ở quận 1. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến anh em cô." "Không sao, tôi lấy nước cho cô nhé." Nói rồi, Thủy Mai đứng dậy lấy nước. Thảo Trang uống cạn ly nước mát từ tay Thủy Mai và nói: "Cảm ơn cô nhiều lắm." "Rồi không sao, vẫn còn khuya lắm. Cô nằm ngủ tiếp đi, sáng mai dậy rồi nói chuyện sau." Có vẻ như trong người còn nhiều hơi men nên Thảo Trang rất mệt, mới nói chuyện với Thủy Mai có vài câu mà quay ra cô đã ngủ rất say. Đây là lần đầu tiên cô bỏ nhà đi qua đêm. Cô đâu biết rằng ở nhà đang náo loạn vì không thể gọi được cho cô, cũng không biết cô đang ở đâu. Bà Quỳnh để khóc hết nước mắt, bởi vì Thảo Trang là một cô gái ngoan, sống có nguyên tắc, chứ không phải là chảnh chọe, kiêu kỳ và khó bảo như mấy cô gái quen được nuông chiều. Mặc cho chồng của mình an ủi, nhưng bà Như Quỳnh nhất định không chịu ngủ, còn đòi ông phải đi tìm con gái ngang đêm. "Anh, mình đi báo công an đi anh. Bây giờ có nhiều vụ bắt cóc các cô gái trẻ bán vào động quỷ lắm. Em chỉ lo Trang nó bị kẻ xấu lừa thôi." Vĩ Hùng phải trấn an mẹ: "Mẹ ngủ đi, sáng mai con sẽ huy động mọi người tìm em. Bây giờ có báo công an họ cũng không giải quyết đâu. Bởi vì theo quy định ý, thì người mất tích 24 tiếng gia đình mới được báo công an. Với lại con nghĩ chắc em nó chơi ở nhà bạn hay đâu đó thôi. Biết đâu máy của nó hết pin thì sao? Mẹ đừng lo quá." Bà cũng nói nãy giờ mà mẹ có chịu nghe đâu. Thảo Trang là đứa thông minh, nó sẽ không dễ bị lừa đâu. Đi ngủ đi em. Chợt mắt của bà Như Quỳnh sáng lên, mặt tái đi thấy rõ. Bà bíu lấy tay của chồng miệng lắp bắp: "Chết rồi, bây giờ em mới nghĩ ra. Có khi hôm nào, hôm trước mình đã nói chuyện, con nó nghe được hay không anh? Đúng rồi, chỉ có như vậy nó mới chán đời bỏ đi. Có vậy mà em không nghĩ ra chứ. Thằng nào mà cả ngày đây nó có biểu hiện khác lắm, không dậy ăn sáng. Chưa em phải năn nỉ gãy lưỡi nó mới chịu mở cửa, rồi cũng chỉ ăn cho có lệ thôi. Em nghĩ chỉ có chuyện đó mới khiến con bé suy sụp như vậy. Giờ mình phải làm sao đây anh? Em không muốn mất con đâu." Ông Vĩ Tiến lúc này cũng thử người ra. Đúng là vợ chồng ông đã quá bất cẩn. Chắc chắn Thảo Trang đã nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng ông nên mới tỏ thái độ như vậy. Khổ thân con bé. Vĩ Hùng nghe ba mẹ nói những câu không đầu không cuối thì chả hiểu ngô khoai ất giáp gì, liền tròn mắt hỏi: "Ba mẹ nói cái chuyện gì mà bí mật thế ạ? Có thể nói cho con nghe được không?" Bà Như Quỳnh đưa mắt cho chồng, thấy ông Vĩ Tiến gật đầu thì chậm rãi nói: "Thực ra ba mẹ có một bí mật giấu các con. Đó là sự thật về thân phận của Thảo Trang. Giờ mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Thực ra Thảo Trang không phải là em ruột của con. Ba mẹ chỉ là tình cờ nhặt được em của con trước cửa nhà mình. Và đêm qua ba mẹ vô tình khơi lại câu chuyện này ở trong phòng. Có thể vì vậy em con đi qua đã nghe được." Thế rồi bà bắt đầu kể lại chi tiết toàn bộ về bé sơ sinh bị bỏ rơi năm ấy cho con trai nghe. Câu chuyện đã kể xong, nhưng cả ba người đều thở hắt ra một lượt vì nó quá buồn. Ai cũng thương cảm cho số phận của Thảo Trang, không biết vì lý do gì mà lại bị mẹ ruột vứt bỏ. Vĩ Hùng nắm lấy tay của mẹ nói: "Vậy hóa ra ba mẹ chỉ sinh được mỗi mình con thôi à?" "Đúng vậy. Khi sinh em trai con ra đời, không may bị ngạt, thì từ đó trở đi mẹ không có thai thêm một lần nào nữa. Nếu còn em trai con thì nó cũng bằng tuổi Thảo Trang bây giờ. đang phải chịu nỗi đau mất con, lại thấy đứa bé tội nghiệp bị bỏ rơi mà mẹ đã mang vào nhà và nuôi nấng từ đó đến nay. Nhưng từ ngày đó, mẹ của Trang có đến nhà mình tìm lần nào không ạ? Chưa từng con ạ. Ba mẹ đã làm đúng thủ tục, đã ra báo với chính quyền, nhờ họ tìm lại cha mẹ của đứa trẻ. Nhưng mà trong vòng một tháng vẫn cứ bặt vô âm tín, nên ba mẹ mới ra phường làm thủ tục khai sinh và nhận nuôi Thảo Trang. Mẹ vẫn mong muốn nếu cha mẹ con bé có quay lại thì mẹ sẵn sàng trả con cho họ. Nhưng tuyệt nhiên không, con bé thật là đáng thương. Ông Vĩ Tiến lại đỡ lời vợ. Thấy con bé tội nghiệp, ba mẹ định bụng khi nào em con lập gia đình mới nói cho nó biết sự thật, ai sẽ nó lại bỏ đi thế này. Nếu em con có bề gì thì ba mẹ không thể tha thứ cho mình được. Vĩ Hùng lúc này mới đưa ra kết luận. Vậy thì đúng rồi, rất có thể Thảo Trang nghe được thông tin nên sốc quá. Có nghĩa là nhất thời em ấy chưa nghĩ được thông thôi. Nhưng chắc chắn Thảo Trang sẽ về, bởi vì em ấy là một cô gái giàu tình cảm. Ba mẹ hãy tin ở em ấy. 5 giờ sáng hôm sau, Thủy Mai dậy vẫn thấy cô bé kia nằm ôm gối ngủ ngon lành. Lúc này trời đã sáng, cô đã có thể quan sát rõ người nằm bên kia. Quả là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt toát lên một khí chất thông minh, nhanh nhẹn. Không hiểu cô ấy buồn chuyện gì mà lại vào ba uống rượu một mình. Nếu không gặp được anh trai cô thì giờ này cô ấy đã bị bọn khốn kia thay nhau làm nhục. Thật là hú vía. Thảo Trang cựa mình một cái rồi mở mắt. Cô định hét lên khi thấy Thủy Mai đang có nhìn mình chân chân, thì Thủy Mai đã đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi nói nhỏ: đừng sợ, đêm qua cô uống say quá, anh cho tôi đưa cô về đây. Vì anh ấy không biết nhà cô ở đâu, không biết cô tên là gì. May cho cô đấy, nếu mà không gặp anh trai của tôi thì cô đã bị bọn xấu giở trò bẩn rồi. Thảo Trang ôm đầu nhắm mắt lại và dần nhớ ra mọi chuyện. Cô cảm thấy thẹn và trách mình kinh khủng. Hành động này của cô thể hiện rõ là cô gái hư hỏng còn gì. Mãi sau cô mới cất tiếng hỏi vì ngại: anh trai cô đâu? Tôi muốn cảm ơn anh ấy. Anh ấy ngủ ở phòng bên cạnh, chắc là cũng sắp qua rồi. Cô nghe tôi dặn nè, lần đợi ba mẹ tôi có hỏi thì cô phải bảo cô là bạn của tôi, nghe chưa? Tôi không muốn họ nghĩ xấu về cô, cũng không muốn anh trai khó xử. Mà cô tên là gì nhỉ? Cảm ơn hai người nhiều lắm. Tôi đúng là không ra gì, tôi là Thảo Trang. Đêm qua tôi nghe nói nhà cô ở quận 1, vậy thì cũng gần đây thôi. Cô dậy làm vệ sinh đi, xuống ăn sáng, lần đợi anh trai tôi đưa cô về. Dạ thôi, tôi không dám làm phiền anh ấy nữa đâu. Bảo là bạn cô mà đã để anh trai cô đưa về thì chẳng phải là vô lý sao? Thôi chết, xe của tôi. Vừa lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm giọng nói trầm ấm: Thủy Mai, anh vào được không? Anh vào đi anh hai. Gia Huỳnh bước vào, thấy vẻ mặt của Thảo Trang đang sượng chân thì mỉm cười nói: chào cô bé, không phải ngại gì cả. Xuân sáng đi rồi tôi đưa cô đi lấy xe. Hôm qua tôi đã gửi xe của cô ở chỗ bảo vệ, không sao đâu. Cảm ơn anh nhiều lắm. Khi cả ba bước xuống phòng ăn thì ông bà Phạm Mạnh và Lê Lan đã ở đó. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của bà Lê Lan, Thảo Trang có hơi run. Cô lắp bắp cất tiếng: dạ, con chào hai bác ạ. Ông Phạm Mạnh gật đầu. Thủy Mai liền đỡ lời ngay: dạ, con xin giới thiệu với ba mẹ, đây là Thảo Trang, bạn của con. Cô ấy làm bên phòng khai thác thị trường công ty Thiên Nam. Đêm qua cô ấy đi dự tiệc bị trúng gió nên ngủ lại đây. Thấy muộn rồi nên con không nói với ba mẹ. Lúc này mặt của bà Lê Lan mới giãn ra nói: ngồi ăn sáng đi con. Sao Huỳnh nữa, ăn sáng sẽ đến công ty, kẻo muộn con. Dạ mẹ. Khi chuẩn bị đi làm, Sa Huỳnh làm như vô tình nói: cô có đến công ty không? Tôi cho cô quá giang. Tôi cũng chạy qua công ty của cô đấy. Thúy Ngai Mai nghe vậy thì cười rõ tươi nói: may quá, vậy hai chở Thảo Trang đi giúp em nha. Trên xe, Thảo Trang vẫn ngại vì bộ dạng say khướt của mình hôm qua. Thật là mất hết mặt mũi. Nhìn Sa Huỳnh đúng kiểu tổng tài soái ca, với chiều cao 1m8, khuôn mặt đầy nam tính, cây mũi cao và đôi mắt sâu, nom rất tây. Đã vậy, anh còn sở hữu cái cằm trẻ, làm cho khuôn mặt càng hút mắt người nhìn. Đây chả phải là mẫu người mà bao cô gái chết mê chết miệt hay sao? Thảo Trang hơi lúng túng khi thấy Gia Huỳnh lén nhìn mình trong gương. Cô mở lời: đã làm phiền anh nhiều quá rồi. cho tôi cảm ơn và xin lỗi. Cô không cần phải khách sáo đâu, nhưng từ lần sau dù bất cứ chuyện gì thì cũng đừng có một mình đi ba, nguy hiểm lắm. Bởi tên đêm qua vờn cô đúng là một lũ sắc lang. Cũng may là không vấn đề gì. À, giờ cô đến công ty hay là về nhà để tôi chở? Nếu là bình thường, cô sẽ không ngần ngại mà bảo anh chở về nhà. Nhưng bây giờ cô lại do dự. Đến công ty thì không thể về nhà, mà về nhà đối diện với ba mẹ thì cô lại không muốn. Chợt có tiếng rì rì vang lên. Cô giật mình chợt nhớ tới chiếc điện thoại để ở trong túi sách. Chẳng phải tối qua cô đã tắt chuông điện thoại sao? Lôi máy ra thấy mẹ gọi. Có vẻ như bà đã gọi cho cô rất nhiều lần thì phải. Thế cô cứ chần chừ không nghe. Gia Huỳnh lại tưởng bạn trai cô gọi, vì có mình nên Thảo Trang mới không dám nghe, nên mở lời. Cô cứ nghe đi, không sao đâu, tôi sẽ đeo tai phone nên cô không phải ngại gì cả. Thảo Trang bấm nghe. Đầu bên kia giọng bà Như Quỳnh vang lên gấp gáp, như thể nếu nói không kịp cô sẽ tắt máy ngay vậy. Thảo Trang, con đang ở đâu vậy? Sao đêm qua con không về nhà? Con biết là cả nhà lo lắng cho con thế nào không? Mẹ còn định báo công an bởi vì sợ con bị kẻ xấu hãm hại kìa. Về nhà đi con, về với mẹ đi mà. Nếu con không về mẹ sẽ phát điên mất. Có chuyện gì về nhà rồi nói, mẹ luôn yêu thương con và ở bên con. Con nghe mẹ nói gì không hả Thảo Trang? Về với mẹ đi nào, con gái yêu. Thì ra là mẹ vẫn yêu thương cô nhiều như vậy. Thế mà cô đã để cho cả nhà phải lo lắng. Không biết từ bao giờ, hai dòng lệ mặn mòi lại chảy dài trên khóe mi. Thảo Trang nghẹn ngào nói, con đang về mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Nghe được mấy lời này của con là mẹ yên tâm lắm. Về nghe con nhé, mẹ đang chờ con ở nhà nè. Về ăn sáng với mẹ đi. Cúp máy, Thảo Trang gạt nước mắt nói, anh làm ơn cho tôi đến quán bar tôi lấy xe nhé, tôi về một mình được mà. Không được, tôi đưa cô về, tâm trạng cô đang không tốt. Yên tâm, tôi sẽ đến lấy xe cho cô và mang tận nhà cho cô. Làm vậy sao được, tôi không thể phiền anh thêm nữa. Như Gia Huỳnh dứt khoát nói, cô đọc địa chỉ đi. Hay sợ tôi lấy mất xe à? Không phải, là tôi... Vậy thì đọc địa chỉ đi. Nhớ gần về đến nhà cho tôi xin số điện thoại nhé. Chúng ta coi như là con duyên và đã vô tình va phải nhau. Chắc là hên đấy. Nghe anh nói mà Thảo Trang đang buồn cũng phải phì cười. Cô chợt quay sang hỏi anh, mỗi khi anh buồn anh thường làm gì? Uống rượu giống như cô đấy. Nhưng mỗi khi như vậy tôi không uống một mình đâu, mà uống cùng với một thằng bạn thân. Vậy từ sau buồn tôi sẽ rủ anh đi uống rượu cho có bạn nhé. Ok, hai nỗi buồn cộng lại sẽ thành một niềm vui đấy. Từ lúc ấy hai người nói chuyện rôm rả hẳn. Chẳng mấy chốc đã đến cổng biệt thự nhà cô. Thảo Trang bối rối nói, đến nhà tôi rồi, giờ tôi biết giới thiệu anh làm sao. Cô còn chưa nói cho tôi biết nhà cô có mấy người nè. Tôi có ba mẹ và anh hai. Anh hai tôi năm nay cũng 32 tuổi rồi, còn tôi 29. Ô, trùng hợp vậy, cô cùng tuổi với tôi đấy, tôi cũng 29 nè. Anh vào nhà, nếu ba mẹ tôi hỏi thì cứ nói là bạn học của tôi nha. Nếu bà hỏi anh đang làm ở đâu, anh cứ nói thật, không sao đâu. Gia Huỳnh liền nhét vào tay Thảo Trang chiếc cáp visit rồi nheo mắt nói, đọc số điện thoại của cô đi. Thảo Trang đọc xong điện thoại thì Gia Huỳnh mới bấm còi xe. Đây là đặc điểm của hầu hết gia đình có xe hơi, nên chỉ một loáng đã thấy cánh cổng được mở ra. Lần này đích thân bà Như Quỳnh ra mở cửa. Thấy chiếc xe hơi lạ, bà cứ hơi ngạc nhiên. Nhưng khi thấy con gái bước xuống cùng một cậu thanh niên ăn vận lịch sự thì có phần yên tâm. Thảo Trang ào đến ôm chầm lấy mẹ sụt sịt, con xin lỗi mẹ, là lỗi của con. Được rồi, vào nhà đi con, vậy là tốt rồi. Còn đây là, đây là Gia Huỳnh, bạn học của con. Vào nhà đi con, uống nước đã. Rồi bà chìa tay ra, Gia Huỳnh cất tiếng chào bà rồi bước theo Thảo Trang vào nhà. Bà Quỳnh lúc này mới quay qua hỏi con gái, xe của con đâu mà bạn phải đưa về? Dạ, tối qua con bị trúng gió nên gửi xe ở nhà Gia Huỳnh. Ba với anh hai đến công ty rồi hả mẹ? Đúng rồi, mẹ cũng mới điện báo cho ba và anh hai con. Cả hai mừng lắm, chắc là trưa nay sẽ về nhà ăn cơm đấy. Dạ, là con sẽ mang xe của Thảo Trang sang cho cô ấy. Không hiểu sao, nhìn thấy cậu trai này, bà Quỳnh cảm thấy cực kỳ yên tâm. Có nét gì đó thân thương, gần gũi, khó gọi tên. Mặc dù chỉ mới gặp cậu ta có lần đầu, Bà Quỳnh niềm nở nói, chắc lần đầu con đến nhà bác phải không? Hay chưa ở lại đây ăn cơm đi, chả mấy khi. Dạ con cảm ơn bác, cho con khất khi khác con cũng phải đến công ty ạ. Ồ vậy hả, con làm ở công ty nào? Dạ con làm ở công ty X. Ừ, biết nhà rồi thì thỉnh thoảng đến đây chơi với Thảo Trang nha con. Gia Huỳnh đi rồi mà Thảo Trang vẫn cứ nhìn theo bóng xe của anh, khiến cho bà Quỳnh nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Bà nắm tay con gái và nói, cậu bạn này cũng được đấy con nhỉ, mà con chưa nói cho mẹ biết đêm qua sao tự dưng con lại không về nhà. Dù có việc gì xảy ra, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên nhất, không gì bằng nhà mình đâu con ạ. Con biết rồi mẹ. Quả đúng là trưa hôm ấy, ông Vĩ Tiến và Vĩ Hùng về nhà ăn cơm thật. Thấy Thảo Trang không sao, ai cũng mừng. Sau bữa trưa, bà Như Quỳnh mời cả nhà vào phòng khách rồi nói, Thảo Trang, ba mẹ đã biết được nguyên nhân vì sao con bỏ đi đêm qua. Giờ con cũng đã trưởng thành, mẹ cũng không muốn giấu con nữa. Hôm nay mẹ sẽ cho con biết một sự thật, nhưng con phải hứa với mẹ là không được mất bình tĩnh, cũng không được buồn chán gì cả. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, con vẫn là con gái yêu quý của ba mẹ, là em gái của Vĩ Hùng. Mặc dù biết được điều bà Như Quỳnh sắp nói ra, nhưng Thảo Trang vẫn thấy tim mình thắt lại. Từng lời mẹ thốt ra khiến cho Thảo Trang như chết lặng. Cô buồn quá. Buồn nhất là sự thật này, dù có muốn hay không, cô vẫn phải chấp nhận. Mình không phải là con đẻ của ba mẹ cô. Bà Như Quỳnh cứ ôm chặt lấy Thảo Trang, như sợ cô sẽ chạy mất. Ông Vĩ Tiến thì khẳng định, con cần phải biết sự thật về thân thế của mình. Nhưng sau sự việc này, mọi thứ trong gia đình mình không hề thay đổi. Con vẫn là đứa con gái ngoan của ba mẹ. Cho dù sau này con có tìm được ba mẹ ruột của mình, thì ngôi nhà này vẫn luôn mở rộng đón chờ con. Ba mẹ yêu con lắm, con gái. Thảo Trang khóc rất nhiều, sau một lúc lâu mới mối trấn tĩnh lại mà nói, con biết ơn ba mẹ nhiều lắm. Tuy hai người không sinh ra con, nhưng đã yêu thương con, chăm bẵm con còn hơn cả con ruột. Con chưa báo đáp được ba mẹ ngày nào, nhưng trong tim của con, ba mẹ là số một. Con chỉ thắc mắc, không biết vì sao mẹ đẻ của con lại bỏ rơi con như vậy. Nếu không thể nuôi nấng con được, sao họ không sớm bỏ con đi? Con không muốn tìm lại những người như thế. Trong tim con chỉ có một mình ba mẹ thôi. Xin ba mẹ đừng bỏ con. Vĩ Hùng nói, Thảo Trang mạnh mẽ ngày thường của anh đâu rồi? Sao bây giờ lại mít ướt như thế? Em có biết là suốt đêm qua mẹ không thể ngủ được một phút nào không? Em thử mở máy ra coi, mẹ gọi cho em mấy chục cuộc nào. Cả ba và anh nữa, từ sau đừng như vậy nữa nhá. Ở đây không có quan niệm con đẻ con nuôi. Ba mẹ mặc định rằng anh là anh hai, em là em út, vậy thôi. Hãy nhớ rằng gia đình này là của em, đừng bi quan chán nản gì cả. Thảo Trang, em mà con làm sao thì mẹ không sống nổi đâu. Em biết rồi anh hai. Bỗng bà Như Quỳnh nắm lấy tay của Thảo Trang nói, mẹ thấy cái cậu đưa con về có vẻ muốn để ý đến con gái của mẹ hay sao ấy. Cậu ta là người tốt đấy con. Thảo Trang bén lén nói, anh ta chỉ là bạn thôi mẹ ơi. Mẹ nói như vậy lần sau anh ấy không dám đến chơi nữa chứ. Ừ thôi mẹ không nói nữa, cơ mà con gái của mẹ cũng đến tuổi lập gia đình rồi đấy. Định ở giá luôn hay sao mà mẹ không thấy con quen ai hết vậy? Đàn ông bây giờ ma cô lắm mẹ ơi. Từ từ khi nào con tìm được đối tượng thích hợp, con sẽ đưa về giới thiệu với mẹ. Quen anh nào nhớ ra mắt anh trước nha, anh nhìn người hơi bị chuẩn đấy. Rồi anh hai, còn anh bao giờ dẫn chị sâu về đây? Sắp rồi cô út, chị sợ lúc đó cô lại ồn ào mệt anh luôn á. Trời, anh nghĩ oan cho em rồi. Em quý trẻ nhỏ lắm đấy. Mà anh cũng giỏi ha, đi một về ba nè. Cả hai người cười vang khiến cả căn biệt thự tràn đầy hạnh phúc. Trong bếp có một người lén chùi nước mắt bởi vì không cam lòng. Người liên tục dùng tay viết lên những hình thủ rối rắm trên tấm bàn ăn. Ánh mắt ánh lên những tia nhìn phức tạp. Tại nhà của Thủy Mai, hôm nay cả nhà có khách đến ăn cơm là vợ chồng cô chú Tuấn Khải, Ngọc Thúy. Chú Khải là trợ lý của ba, còn cô Ngọc Thúy là bác sĩ bệnh viện phụ sản. Hai người hay qua lại nên mối quan hệ dần trở nên thân thiết. Trong lúc chờ cơm, bà Lê Lan lôi tuột cô Ngọc Thúy vào phòng mình tâm sự. Khi chỉ còn hai người, cô Ngọc Thúy lên tiếng, nhanh quá chị nhỉ, thằng nhỏ bây giờ trưởng thành quá rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chẳng mấy mà chị em mình già mất rồi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy buồn thúi ruột cô Thúy ạ. À, bí mật này tôi cứ phải giữ đến suốt đời hay sao? Anh cũng không biết được. Chả ai ngờ đúng ruột của chúng tôi đã yểu mệnh ngay từ khi sinh ra. Nghĩ mà thương con quá cô ơi. Chị đừng buồn, có ai muốn thế đâu chị. Chị phải nhớ tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra, không là chết đấy. Thôi thì đâm lao thì đành phải theo lao chị ạ. À, nhưng nghĩ con mình không còn mà lòng tôi quặn thắt như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Đến một nấm mổ nhỏ nhoi cũng không làm được cho con. Chắc là nhà họ cũng lo hương khói chu đáo cho thằng nhỏ rồi chị. Con như chị cũng được an ủi. Em nghĩ gia đình đó mới khổ á. Nhiều lúc em cảm thấy tội lỗi lắm. Giúp được chị nhưng vô tình lại làm hại gia đình người ta. Xùi, cô nói bé bé thôi. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng có nỗi lo sợ canh cánh trong lòng. Nếu một ngày nào đó sự thật đổ bể và tôi sẽ mất tất cả. Ông Phạm Mạnh rất gia trưởng, chuyện này mà lộ ra ông ấy giết tôi mất. Làm gì có ai biết đâu chị. Chị không nói, vợ chồng em không nói thì chỉ có trời biết đất biết thôi. Chị hoàn toàn yên tâm. Đành vậy chứ biết làm sao. Tại số của tôi nó không có con trai nên mới phải cắn răng làm như vậy. Cái đó nếu mà không nhờ cô thì sớm muộn ba mẹ chồng tôi cũng bắt anh Mạnh kiếm người sinh con. Họ không chấp nhận bị tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nối dõi. Thế nên cũng coi như đây là chuyện may mắn đi chị. Thế thằng bé có ngoan không chị? Nó có thương anh chị không? Nó ngoan và có hiếu lắm. Chính vì vậy, cứ mỗi khi nhìn thấy thằng Gia Huỳnh, tôi lại nhớ đến đứa con yểu mệnh của mình. Tôi có làm gì nên tội đâu. Mong trời triệt đường con cái của tôi vậy cô. Không phải lúc chị than vãn đâu. Cứ coi như là cá vào ao ta, ta được chị ạ. À, nghe em vui lên nào. Lại nói về Vĩ Hùng, từ hôm nhận ra Tuyết Nhi, ngày nào anh cũng đến chung cư của cô để thăm hai mẹ con. Việc của anh bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Anh muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới để đón cô về. Nhưng Tuyết Nhi vẫn còn lấn cấn, chưa biết phải giải thích sao với ba mẹ ở dưới quê. Từ xưa tới giờ chưa từng có chuyện xảy ra đến nhất thời. Cô bị sốc, không biết phải xử lý thế nào cho vuông tròn. Biết cô vẫn còn lăn tăn, Vĩ Hùng trấn an. Chỉ bằng mình cứ về thú thật với ba mẹ em ạ. À, các cụ thương con, thương cháu, sẽ không bắt tội gì đâu. Cô sẽ cứ đổ hết cho anh, anh chịu cho. Trời ơi, không biết đâu, bà nghiêm khắc và gia giáo lắm. Khéo như chưa kịp trình bày, ông đã đuổi cổ mình đi á. Thêm bà phải làm sao đây? Cái khó là cả nhà rồi bà con họ hàng đều nghĩ tên Đạt là chồng của em. Giờ mà chuyện này bung bét, họ chửi ba mẹ sấp mặt á. Rồi còn nói em là cái thứ gái hư. Chưa biết anh là ai mà dám lên giường. Thì còn làm đám cưới giả nữa chứ. Ủa thôi, mới nghe đến đây chắc em cũng tăng sông mà chết mất. Không được nói thật như vậy, mình tìm cách khác đi em. Hay em nói em và tên Đạt không hợp nhau nên mới ly hôn, còn anh là người đến sau nhé. Nhưng rồi mắt cô lại tối sầm lại nói. Cơ mà em thấy tên Đạt này không dễ đâu. Hắn là kiểu người không ăn được thì đạp đổ, không lấy được thì quả quyết phá cho hôi đấy. Em tin hắn sẽ không chịu ngồi yên đâu. Vĩ Hùng nói. Mọi việc cứ để anh lo, tất cả đều có pháp luật, chứ không phải là hắn thích làm gì thì làm. Em cứ yên tâm. Nói vậy nhưng cô vẫn rất lo lắng. Phía nhà anh thì ổn, còn bên ba mẹ cô mới là điều đáng nói. Tự nhiên lại vấp vào cái mớ bỏng bong này, cô không biết mình phải làm thế nào đây. Giả như anh xuất hiện sớm hơn thì cô đâu phải thuê hắn giả làm chú rể. Chung quy cũng là tại cô đã không suy nghĩ thấu đáo làm mọi chuyện. Nhưng bây giờ cô muốn thay đổi mọi chuyện cũng khó. Cô biết làm gì để vẹn cả đôi đường đây.